Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, 603 nhà trọ. Bằng vào đã làm xong thủ tục, Chu Vũ Kiệt tại túc xá quản lý nơi lãnh được một giường thật mỏng bánh bao cùng với một chương tiểu chiếu, chiều rộng chỉ có 1 thước 2. Nhìn đến này chương chiếu, Chu Vũ Kiệt một trận chứng đau. Ở kiếp trước hắn trong phòng ngủ giường chiều rộng 2 cm. Trọng sinh sau khi trở lại giường cũng có 1m8. Mà bây giờ nhà trọ giường nhỏ cũng chỉ có 1 thước 2. Còn chưa đủ xoay người. Thượng Hải Đại học nhà trọ là 6 người giữa. Trái phải một hàng. Mỗi một hàng 3 tấm giường. Đều là ở trên cao phô. Phía dưới chính là bàn đọc sách. Mỗi người đều có một cái tủ. Còn có một cái độc lập phòng vệ sinh. Có thể đơn độc tắm. Chỉ là nước nóng muốn chính mình tiêu tiền. Chu Vũ Kiệt đến lúc đó, 603 nhà trọ chỉ có 2 người. Gặp được Chu Vũ Kiệt, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Đến gần ban công bên kia còn có một cái không giường. Đây chính là vị trí tốt. Chu Vũ Kiệt đem chăn chiếu nhét đi tới. Tuyên cáo chính mình chủ quyền. Qua một lúc lâu, Chu Vũ Kiệt đã thu thập xong chính mình hành lý. Cầm quần áo đều bỏ vào tủ quần áo. Giường cũng bày xong. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng từng cái tới. Thỉnh thoảng, mọi người cũng lẫn nhau nói mấy câu. Chung quy người trưởng thành xã hội. Kết bạn đều là theo xa lạ bắt đầu. Đại học, đã là nửa xã hội. Chu Vũ Kiệt cũng biết mình bên người 4 cái bạn cùng phòng. Theo thứ tự là, Chu Tòng Khuê, người Quảng Đông. Lại nói một cái ai cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Mới vừa hắn tại ban công nghe điện thoại thời điểm. Thiếu chút nữa để cho Chu Vũ Kiệt cho là mình là tại nhìn TVB phim truyền hình. Thái Dũng, Cáp Nhĩ Tân người, một cái Đông Bắc khoang, nghe phi thường thoải mái. Không biết tại sao, Lý Hoành Lượng, Hoàn Tỉnh người, những tin tức khác không biết. Ngụy Tử Hào, trước mắt trong nhà trọ một người duy nhất Thượng Hải người địa phương. Vóc người tương đối to lớn, thoạt nhìn ra cảnh cũng không tệ. Mới vừa hắn lão tử cũng tới nhà trọ. Một thân quần áo thoạt nhìn tương đối phú quý. Này người cuối cùng thế nào còn chưa tới. Thái Dũng treo Đông Bắc khoang. Đi bộ nói. Đoán chừng là chậm đi. Chịu có thể ra khá xa đi. Ngụy Tử Hào xuất ra một bọc hoa tử. Đưa 2 cây đi ra. Nói. Người nào rút ra. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không rút. Lý Hoành Lượng cũng lắc đầu một cái. Chu Tòng Khuê thì cười tủm tỉm nhận một cây tới. Nói, ta đây cũng không khách khí á. Không việc gì, tùy tiện rút ra. Ngụy Tử Hào cười nói. Đều lên đại học bên trong. Loại sự tình này không người quản. Các ngươi những người này a, còn không có thoát khỏi cuộc sống cấp 3 thói quen đây. Chu Tòng Khuê vừa mới chuẩn bị đốt lửa. Liền bị Ngụy Tử Hào ngăn cản. Chúng ta đi ban công. Há, tốt. Chu Tòng Khuê cũng hiểu rõ ra. Chu Vũ Kiệt không khỏi chân mày cau lại. Hắn kiếp trước đáng ghét nhất chính là một ít ở nơi công cộng người hút thuốc. Đặc biệt là một ít tại thang máy hoặc là tiệm cơm. Vốn tưởng rằng đi tới đại học nhà trọ. Loại chuyện này không thể phòng ngừa. Nhưng không nghĩ tới một ít học sinh tư chất thật đúng là không kém. Trên ban công hai người thôn Vân Thổ Vụ sau khi trở lại. Thấy người cuối cùng còn không có đến. Thời gian cũng đến 11 điểm nhiều. Vì vậy Ngụy Tử Hào nói. Đi thôi. Chúng ta trước đi ra ăn cơm. Hôm nay ta mời khách. Lý Hoành Lượng nhíu mày một cái. Lắc đầu nói. Không cần đi. Vẫn là a chế đi. A gì đó a. Chúng ta về sau cùng nhau ăn cơm cơ hội nhiều hơn nhiều. Hôm nay ta mời. Ngày mai ngươi mời không phải tốt sao. Ngụy Tử Hào không để ý chút nào nói. Chu Vũ Kiệt là nói đạo. Chúng ta đi kia ăn. Người đây có thể hỏi đúng người. Phụ cận đây ta rất quen. Các ngươi muốn đi đâu đều được. Hội sở cũng không có vấn đề gì. Ngụy Tử Hào cười ha ha nói. Chu Vũ Kiệt hỏi. Nhà ngươi tại phụ cận. Không ở a. Ngụy Tử Hào đạo. Bất quá nhà ta có phòng nhỏ ở phụ cận đây. Lúc trước bình thường tới ở. Chu Vũ Kiệt hỏi. Phụ cận đây mướn phòng giá cả bao nhiêu? Cái này nha, ta ngược lại không quá rõ ràng. Ngụy Tử Hào nắm tóc nói, nhà ta tại Phổ Tây có một bộ tiểu hộ, cho thuê 400 không một tháng. Bên này vị trí không có tốt như vậy, nhưng đến gần trường học, phòng chừng phân nửa đi. Chửi thề một tiếng, nhà ngươi có bao nhiêu phòng nhỏ à? Chu Tòng Khuê có chút kinh ngạc hỏi. Ngụy Tử Hào cười hắc hắc nói, không có mấy bộ, lúc trước phá bỏ và rời đi mấy bộ. Nếu không kia mua nổi à, coi như internet thời đại học sinh. 9X môn thật ra đối với giá phòng đã có rất sâu dài. Trong nhà trọ tất cả mọi người đều rõ ràng. Tại Thượng Hải có một bộ nhà ở là dạng gì khái niệm. Khả năng này thuộc về cái loại này ngươi lúc sinh ra đời sau có lời. Vậy chính là có, không có mà nói. Cũng chính là cả đời cũng không khả năng có đồ rồi. Chu Vũ Kiệt phá vỡ yên lặng. Cười nói, đi thôi, đi ra ăn cơm đi, đi phòng ăn ăn đi, cũng đi nếm thử một chút mùi vị. Những người khác biểu thị đồng ý, Ngụy Tử Hào suy nghĩ một chút cũng không tốt phản đối. Chung quy còn muốn ở trong trường học đợi 4 năm, thậm chí thời gian dài hơn, coi như là hắn, cũng không khả năng mỗi ngày ra ngoài ăn. Đi phòng ăn thể nghiệm một hồi cuộc sống bình thường cũng có cần thiết. Năm 2005 sau đó, giá phòng bắt đầu phóng đại, vật giá cũng đi theo lật trời, như bên đường thông thường nhất thủ quyển trứng bánh. Năm 2005 chỉ cần 2 đồng tiền, đến 10 năm chính là 5 khối, tiếp qua 5 năm khả năng 10 khối cũng không bắt được tới. Phòng ăn thức ăn cũng là như vậy, 10 năm 10 đồng tiền, cũng chỉ có thể đánh tới 2 mặn 2 chay. Đây là có trường học trợ cấp dưới tình huống giá cả. Phòng ăn mùi vị không tính là thật tốt, cũng chính là bình thường tiệm bán thức ăn nhanh tài nghệ. Chu Vũ Kiệt cũng không phải kiểu cách người, đem canh thịt ngã xuống trong cơm, ào ào ăn hết sạch, không lãng phí lương thực, là đứng đầu nguyên tắc căn bản. Lúc này chính là dùng cơm đỉnh cao thời kỳ, không ít tại xếp hàng xinh đẹp các học tỷ, thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Thái Dũng vừa ăn cơm, vừa nhìn bốn phía bất đồng phương hướng mỹ nữ, cười nói, này trong đại học nữ sinh, có thể so với cao trung tốt hơn nhiều. Khó trách đều nói cuộc sống đại học được a. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, không phải các nàng so với cấp 3 nữ sinh xinh đẹp, mà là càng sẽ hóa trang thôi. Trang điểm, Thái Dũng sửng sốt một chút, gật gật đầu nói, vẫn ưa thích thiên nhiên mỹ nữ. Nào có nhiều ngày như vậy nhưng mỹ nữ. Chu Vũ Kiệt cười nói, thật ra cũng không cần quá để ý. Trang điểm vốn chính là một loại thủ đoạn, không nên quá nồng là được. Tất cả mọi người sử dụng, không phải đều là thiên nhiên rồi sao? Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Một mực không nói thế nào Lý Hoành Lượng bất đắc dĩ nói. Chu Vũ Kiệt thì cười nói, đừng nói loại này trầm muộn đề tài. Suy nghĩ một chút đợi một hồi muốn đi đâu chơi đùa đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.